Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3390, chương 3390, hoàn lại cho người. Cửu vực thành, Diệp Lăng thân ảnh lặng yên hàng lâm, phủ xuống một khắc kia, Diệp Lăng thần niệm liền trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ thành trì. Bắt đầu tìm kiếm cửu vực chi chủ cùng Diệp Phi tung tích. Nhưng là làm cho hắn thất vọng, căn bản là không phát hiện được nửa phần. Không ngờ, Diệp Lăng hít sâu một hơi, tự lầm bầm nói đạo. Sau một khắc, Diệp Lăng giữ tợn cười rộ lên, con người lóe ra một cái đáng sợ hàn quang. Đã hắn muốn chơi, vậy mình tự nhiên phụng bồi tới cùng. Chợt Diệp Lăng thân ảnh lần nữa biến mất, khoảng khắc chi về sau. Thân ảnh của hắn xuất hiện ở một cái không tính là quá lớn thành trì bên ngoài. Thành trì này tên là Thiên Hưng Thành. Cái này Thiên Hưng Thành vẫn còn có chút lai lịch. Có người nói đệ nhất đảm nhiệm thành chủ nhưng là theo cửu vực chi chủ Nam Chinh Bắc Chiến. Lập hạ hãn mã công lao. Cho nên cái này thành chủ nhưng là bọn họ ra thế tập võng thế. Chỉ là bây giờ cái này thành chủ nhất ra xuống dốc mà thôi. Tu vi mạnh nhất thành chủ cũng bất quá chỉ là hai trọng thiên tôn. Vẫn như trước là cả biên giới không ai dám sao lãng đối với hướng. Hết cách rồi, người ta tổ thượng càng vất vả công lao càng lớn. Đối với nhân gia mà nói, công ấm cũng đủ để cho bọn họ cuộc sống không buồn không lo cả đời. Chỉ cần cửu vực chi chủ không ngã, thành bên ngoài, phong cảnh rất là không tệ. Khoảng cách thành trì bên ngoài trăm dặm chỗ có một cái nho nhỏ trang viên. Trang viên này được kêu là một cái cảnh sắc hợp lòng người. Là không thiếu thành trong quan to quý tộc không trước đó tới rỗi rãnh ngoạn nhi địa phương. Trang viên bên trong, trong đại sảnh, Diệp Lăng cùng một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân ngồi ở một cái bàn đối diện. Diệp Lăng khuôn mặt đạm mạc màu sắc. Mà lão nhân tắc thì là mặt đỏ tía tai. Người nhất định phải ra 100 triệu thần tinh mua ta đây một cái trang viên. Lão nhân bất khả tư nghị hỏi. Hắn rất mê man a. Đối diện cái này thanh niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hơn nữa há mồm chính là 100 triệu giá trên trời muốn đem trang viên này cho mua. Trang viên này tuy là rất tốt, nhưng là cũng chỉ là giá trị mấy triệu mà thôi. 100 triệu giá cả đủ để đem lão nhân này dọa cho chết. Bán, vẫn là không bán. Bán cầm khế đất đã tới đến tên của ta hạ là được. Diệp Lăng khoát khoát tay. Căn bản không có chút nào biểu tình biến hóa. Lấy hắn thân phận địa vị bây giờ. Thần tinh với hắn mà nói cơ hồ là vô dụng. Bán, bán, ta đi lấy ngay bây giờ. Ngài hơi chờ. Lão nhân liền vội vàng gật đầu cười ly khai. Không có vài phần chung đã đem khế đất cho lấy tới. Mà sau một tờ thư viết xong, trang viên này chẳng khác nào là Diệp Lăng tư nhân hết thảy. Đem hết thảy công nhân toàn bộ mang đi. Ta một cái không muốn. Hiện tại bắt đầu nơi này liền là của ta. Không cho phép tiến nhập. Ký tên giao thần tinh. Diệp Lăng hướng lão nhân đạm mạc nói đạo. Lão nhân dù sao cũng thu thần tinh, đương nhiên sẽ không xen vào nữa những chuyện khác tình. Hấp ta hấp tấp đem hết thảy công nhân toàn bộ mang đi. Ly khai trang viên, chờ cá mắc câu, Diệp Lăng mỉm cười, cầm một tấm bảng, tìm một cây viết, bá bá bá vài cái chữ to viết lên phía trên. Qua hừng giao tiền, lấy cách của người, hoàn lại cho người, Diệp Lăng rất là thích ý gật đầu. Đi tới trang viên bên trong mang nhất kiện ghế nằm, trực tiếp nằm bảng biểu bên cạnh, mà sau nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Hiện tại đi cứu Diệp Phi, Diệp Lăng căn bản sẽ không tìm được bất kỳ tung tích. Hắn hết cách rồi, chỉ có thể chờ, hoặc dùng bây giờ thủ đoạn đem đáng chết kia cửu vực chi chủ cho câu xuất hiện. Buổi chiều, khí trời rất là không tệ, cũng không tính là quá nóng. Hơn nữa còn có gió nhẹ lay động lấy. Không thiếu ở thành chủ mới vừa rời giường nhị đại nhóm bắt đầu xuất động. Cộc cộc cộc đi, đại khái cái đêm tiểu lúc, Diệp Lăng đột nhiên nghe được từng tiếng tiếng vó ngựa giòn giả chậm rãi vang lên. Diệp Lăng nhếch miệng lên một tia độ cung, căn bản là không có mở mắt. Xa chỗ, chừng 10 đạo thân ảnh cưỡi thượng cấp đại ngựa chậm rãi đến. Làm đi tới đây thời điểm trong mắt đột nhiên sững sờ ở. Khuôn mặt bất khả tư nghị. Ai, ta nói Hồng Thiếu, cái này không đúng a. Lão già kia thật to gan, cũng dám nói qua đường giao tiền. Đây không phải là muốn chết sao? Lão ô quy ở đâu trong? Cút ngay đi ra ngoài. Bọn lão tử tới ngươi nơi đây chơi đùa đó là nể mặt ngươi. Lại vẫn dám đòi tiền. Nhất định sống sốt ruột. Những thứ kia ở trong thành hoành hành ngang ngược quen đám gia hỏa. Trong nháy mắt nộ, trực tiếp nổi trận lôi đình giống giận. Trước mọi người phương, một cái khuôn mặt sắc thương bạch. Vừa nhìn liền biết là bị rượu sắc đào mình không thể thanh niên cưỡi ngựa vẻ mặt kiệt ngạo đi tới. Mà cảnh giới của hắn chẳng qua là đại tam thần kỳ mà thôi. Tiểu tử, ngươi là cái thứ gì? Cũng dám ở chỗ này ngăn ra môn đường. Lão đồ đạc ở đâu trong? Lập tức làm cho hắn cho lão tử lăn ra đây. Đặc biệt nương, ở địa bàn của lão tử còn dám dựng thẳng như vậy bảng biểu. Muốn chết? Thanh niên vẻ mặt khinh miệt quát lên. Cái này lúc, Diệp Lăng mới chậm rãi mở mắt. Khinh miệt cười cười. Trang viên này ta mua lại. Còn có nơi này đường. Lập tức cút đi. Hoặc là liền giao tiền. Nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Lăng nói xong chi về sau. Lần nữa nhắm mắt lại. Lời này đứng ở đối diện những tên kia trong tai. Nhưng là đem bọn người kia chọc tức miệng đều muốn méo lệch. Khuôn mặt giữ tợn màu sắc. Gắt gao trừng mắt Diệp Lăng. Người đặc biệt nương thật lớn mật. Dám hướng chúng ta đòi tiền. Muốn chết. Cho ngươi một roi. Ba. Đang ở này lúc. Đột nhiên một tên hướng phía trước Diệp Lăng trực tiếp rút ra roi. Nhưng là còn không có chờ roi ra hướng Diệp Lăng giết tới đây. Cái kia xuất thủ tên. Bịch một tiếng trực tiếp bạo tạc thành huyết vụ. Xem ra, các ngươi là muốn chết a? Diệp Lăng vẻ mặt dữ tợn cười rộ lên. Sau một khắc, làm Diệp Lăng chỉ bắn ra trong nháy mắt. Cái kia ở trước mặt mọi người thanh niên. Lồng ngực chỗ trực tiếp tuôn ra một cái lỗ máu. Tiền huyết cô lỗ chảy ra. Nhất đầu theo lập tức rơi xuống. Đập ngã tại trên đất. Một màn này nhìn bốn phía những tên kia hoàn toàn phát điên. Tiểu tử, ngươi có biết hay không hắn là ai vậy? Hắn chính là cái này Thiên Hưng thành con trai độc nhất của thành chủ a. Đường đường Hồng Thiếu, ngươi cũng dám lấy mạng của hắn. Hết xong, ngươi hoàn toàn xong, dù cho thiên tôn tới cũng cứu không được ngươi. Chết, phải chết, trong nháy mắt, những tên kia gào khóc giống giận. Ngươi cảm thấy ngươi nhóm người nào có thể còn sống sót? Diệp Lăng lắc đầu, chỉ đột nhiên gọi thêm. Từng đạo ánh sáng, theo hắn đầu ngón tay điên cuồng gào thét mà ra. Hướng phía trước động giết tới. Rầm rầm hưu, chùm tia sáng phá khoảng không. Cái kia nguyên bản còn đang kêu gào đám gia hỏa khuôn mặt sắc triệt để biến. Xoay người bỏ chạy. Căn bản không dám chút nào dừng lại nghỉ, sợ bị giết, nhưng là, Diệp Lăng xuất thủ, chỉ bằng những người này tu vi, còn muốn đào tẩu, phù phù phù phù, từng cái tên ngã xuống đất lên, mà vừa vặn lại có một tên đi ra ngoài, Diệp Lăng căn bản là không có ngăn hắn, mà là vẻ mặt sát cơ nhìn cái kia rời đi bối ảnh. Nếu như giết hắn, ai đi báo tin, chờ đi. Dứt lời, Diệp Lăng lần nữa đem con mắt nhắm lên, nhìn chân bắt chéo cùng đợi cái kia Thiên Hưng thành trong nổi giận hàng lâm. Mà quả nhiên, ở vài phần trung chi về sau, từng đạo thân ảnh theo Thiên Hưng thành bên trong, phô thiên cái địa giết tới, đủ đủ trên trăm cường giả, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.